Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng Hạ Vãn Chi mãi không thể bình tĩnh. Tiến lên lấy chiếc cốc đang nắm chặt trong tay Tạ Kỳ Diên. Hạ Vãn Chi thử chạm vào đầu ngón tay anh. Tạ Kỳ Diên hoàn hồn. Nắm chặt tay cô, khác với phản ứng tưởng tượng. Anh cũng nghĩ mình nên kích động. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh này, trái tim lang thang nhiều năm của Tạ Kỳ Diên bỗng dưng lắng xuống. Bà ấy còn sống, giọng Tạ Kỳ Diên hơi khàn. Bà ấy còn sống, mắt Hạ Vãn Chi ngấn lệ, nhón chân lên, đưa tay vu, ốt khe giọt nước mắt đỏ hoe của anh. Còn sống, lông mi Tạ Kỳ Diên khẽ rung. Anh cúi đầu, nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống ướt đầu ngón tay cô. Cô nhẹ nhàng lau đi. Từ từ đến gần lồng ngực anh. Hai tay vòng qua eo anh. Ôm chặt lấy anh. A Diên, không sao. Bà ấy không đến tìm chúng ta. Chúng ta đi tìm bà ấy. Em cùng anh đi tìm bà ấy. Tối hôm đó, Tạ Kỳ Diên bảo Dư Phi đặt vé máy bay đi Vân Thành ngày mai. Mùa đông ở Bắc Thành. Ban đêm hiếm khi thấy được trăng sao. Vậy mà tối nay Tạ Kỳ Diên lại cứ ngẩng đầu nhìn bầu trời mãi không rời mắt. Suy nghĩ theo gió bay đi rồi lại được Hạ Vãn Chi gọi về. Gió lớn quá, vào nhà thôi. Hạ Vãn Chi khoác chiếc chăn trên tay lên người Tạ Kỳ Diên. Tạ Kỳ Diên thu lại ánh mắt, nghiêng người ôm Hạ Vãn Chi vào lòng. Chiếc chăn đủ lớn để bao bọc cả hai người. Thổi gió một tiếng đồng hồ, tay Tạ Kỳ Diên rất lạnh, sợ Hạ Vãn Chi bị lạnh nên không chạm vào tay cô. Lúc nhỏ, mỗi khi sao Kim và mặt trăng cùng xuất hiện, bà đều đưa anh leo lên mái nhà ngắm cảnh đẹp này. Sau khi đến Bắc Thành, thỉnh thoảng ngẩng đầu cũng nhìn thấy, chỉ là bên cạnh không còn ai kể chuyện trăng sao cho anh nghe nữa. Hạ Vãn Chi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mênh mông vô tận. Tay phủ lên mờ u bàn tay lạnh buốt đang ôm lấy eo cô. Dịu dàng nói, mùa đông hiếm lắm, đợi đến hè anh đưa em đi xem cùng nhé. Tạ Kỳ Diên khẽ cười, nhẹ nhàng đồng ý, ngày hôm sau lên máy bay đi Vân Thành. Tạ Kỳ Diên nắm chặt tay Hạ Vãn Chi rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hạ Vãn Chi bấm chuông gọi lấy một chiếc chăn đắp lên người Tạ Kỳ Diên rồi nghiêng người nhìn anh. Cô biết, tối qua sau khi nói chuyện về ông chủ nhà nghỉ năm đó, Tạ Kỳ Diên đã thức trắng đêm. Biển hoa hữu cầm là do ông chủ nhà nghỉ tạo ra cho người thương. Còn người thương của ông chủ chính là mẹ của Tạ Kỳ Diên. Chữ cầm trong hữu cầm chính là Diêu Cầm, mua ngay. Sau khi kể với Tạ Kỳ Diên, Hạ Vãn Chi cũng dần hiểu ra, Diêu Cầm có lẽ đã có cuộc sống mới, nên suốt bao năm qua mới không quay lại tìm anh. Nhưng cô không muốn mọi chuyện lại là như vậy. Nếu thật sự là thế, Tạ Kỳ Diên phải làm sao? Khẽ thở dài một hơi, Hạ Vãn Chi gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu. Chuyện năm đó Hạ Vãn Chi không nhớ rõ lắm. Dù sao cũng chỉ gặp nhau hai lần. Bây giờ nghĩ lại, cô mơ hồ cảm thấy Diêu Cầm lúc đó không được bình thường. Thời gian cách xa quá lâu, Hạ Vãn Chi không chắc chắn nên không nói với Tạ Kỳ Diên. Nghĩ đến Vân Thành hỏi han một chút có lẽ mới xác định được. 10 phút trước khi máy bay hạ cán, Tạ Kỳ Diên mở mắt. Hạ Vãn Chi VTV, hàng lông mày đang nhíu chặt của anh. Mím môi cười, sắp đến rồi, ngón tay bị một lực siết chặt, cảm nhận được sự căng thẳng của Tạ Kỳ Diên. Hạ Vãn Chi lật tay lại nắm chặt tay anh vỗ vỗ. Có em đây, đừng sợ, từ sân bay đến thị trấn Hữu Cầm mất 1 tiếng rưỡi lái xe. Hạ Vãn Chi thức suốt chuyến bay để canh chừng Tạ Kỳ Diên. Lúc này mí mắt bắt đầu sụp xuống. Định cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhưng đầu đã bị anh nhẹ nhàng đẩy tựa lên vai. Ngủ một lát đi, ngoan. Tạ Kỳ Diên mắt đầy xót xa, chú ý đến vẻ mặt do dự của Hạ Vãn Chi, cười xoa đầu cô. Có em bên cạnh anh không sợ gì cả. Lúc này Hạ Vãn Chi mới yên tâm nhắm mắt. Hơn một tiếng sau đi qua đường núi, xe sóc này, Hạ Vãn Chi mở đôi mắt ngái ngủ, bị cảnh vật ngoài cửa sổ thu hút, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Khi đến nơi, tâm trạng cô thấp thỏm, vô thức ngẩng đầu nhìn Tạ Kỳ Diên nhưng không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Xin chào, cho hỏi chủ nhà nghỉ có ở đây không? Hạ Vãn Chi đến thẳng quầy lễ tân hỏi. Nhân viên lễ tân đánh giá Hạ Vãn Chi và Tạ Kỳ Diên vài cái rồi gọi vào phòng trà bên cạnh. Bà chủ, có người tìm, đến đây, ai vậy? Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi mặc trang phục dân tộc địa phương bước ra. Nhìn thấy Hạ Vãn Chi đang cười nhẹ liền ngẩn người. Hỏi, cô quen tôi à? Hạ Vãn Chi lắc đầu, đưa cho cô xem ảnh trên điện thoại. Tôi muốn hỏi thăm một người. Cô xem thử. Bà chủ tay cầm một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa ghé sát vào xem. Chỉ liếc một cái liền lắc đầu. Không quen. Hạ Vãn Chi hơi sững sờ. Không quen. Cô nghĩ là xem. Bà ấy là người thương của chủ cũ nhà nghỉ này. Nói mấy chữ cuối cùng, Hạ Vãn Chi bất giác liếc nhìn Tạ Kỳ Diên. Tạ Kỳ Diên đối diện với ánh mắt của cô khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình không để ý. Mẹ anh vốn dĩ xuất sắc, có lẽ thời thiếu nữ đã là người thương của không ít người. Nếu không phải gặp phải Tạ Thiên Tề, nhắc đến chủ cũ, bà chủ lập tức phản ứng lại, cười nói, cô nói là ông Liễu phải không? Họ gì tôi không biết, 10 năm trước tôi từng đến đây. Lúc đó chỉ nói chuyện với ông ấy một hai lần, đều gọi thẳng là ông chủ. Ông ấy, cao, gầy, người rất dịu dàng, là một người đàn ông trung niên có học thức. Hạ Vãn Chi miêu tả đặc điểm của ông chủ đó. Bà chủ vẻ mặt trêu chọc, đúng là ông ấy, cô vừa nói chủ cũ là tôi biết ngay là ông ấy rồi. Ông ấy văn vẻ lắm, là thầy giáo của tôi, sớm đã. Đếm ngón tay một lúc, bà chủ nói, 8 năm trước ông ấy đã đưa vợ ra nước ngoài định cư rồi. Cô nói đến người thương, chắc là vợ ông ấy chứ gì, nhưng tôi không chắc đâu, vì vợ ông ấy bị bệnh ở đây, tôi cũng chẳng gặp mấy lần nên không nhớ mặt. Nhìn thấy bà chủ chỉ vào đầu nói, bị bệnh, tim Hạ Vãn Chi đột ngột thắt lại, ra nước ngoài rồi à, mày Tạ Kỳ Diên hơi nhíu lại. Đi nước nào? Khí thế Tạ Kỳ Diên quá gấp gáp, giọng nói đột ngột vang lên dọa bà chủ giật mình. Hạ Vãn Chi tiến lên nghiêng vai trái khẽ che anh lại, nói với bà chủ, xin lỗi có chút thất lễ, cô có cách liên lạc của họ không? Nói ra thì dài dòng, chúng tôi rất gấp muốn tìm họ. Ồ, cách liên lạc đương nhiên là có. Tuy họ đến Ireland rồi nhưng ông Liễu ngày nào cũng nhớ đến biển hoa của mình. 7-8 năm trước mở nhà nghỉ ở đây không kiếm được mấy đồng. Nếu không phải ông ấy trả cho tôi mức lương trên trời để tôi chăm sóc biển hoa này, tôi còn không muốn làm nữa. Tạ Kỳ Diên không nghe những lời khác, chỉ nghe thấy đối phương có cách liên lạc, vội vàng nói, phiền cô giúp liên lạc một chút. Tôi muốn biết địa chỉ cụ thể để đến thăm họ. Bà chủ cảnh giác, xua tay lùi lại mấy bước, sắc mặt không vui. Các người là gì của thầy tôi vậy? Sao tôi biết các người là người tốt hay người xấu? Vừa đến đã hỏi điện thoại địa chỉ. Tôi là con trai của vợ thầy cô. Giọng nói hơi trầm của Tạ Kỳ Diên đã chặn đứng sự kinh ngạc của bà chủ. Bà chủ ngẩn người, chưa từng nghe nói. Diêu Cầm là mẹ tôi. Tạ Kỳ Diên đối diện với ánh mắt dò xét của bà chủ. Bà chủ sờ mũi, làm gì có con trai lớn như vậy. Nhưng bà chủ biết, vợ của thầy quả thật tên là Diêu Cầm. Vậy cô đợi một lát, tôi gọi điện thoại. Bà chủ bấm số, lúc sắp tự động cúp máy. Cuối cùng cuộc gọi này cũng được kết nối. Bà chủ chào hỏi vài câu. Alo, thầy. Dạo này sức khỏe thầy vẫn tốt chứ? Tiếng chửi mắng ở đầu dây bên kia rất lớn. Tạ Kỳ Diên nghe không mấy rõ ràng. Nửa phút sau, Lúc bà chủ nhắc đến Tạ Kỳ Diên, cuộc gọi này bị cúp máy ngay lập tức. Bà chủ ngẩn người, nhún vai nhìn hai người. Chuyện này không liên quan đến tôi nữa nhé. Ánh mắt Tạ Kỳ Diên tối sầm lại, toàn thân bao trùm một luồng khí lạnh lẽo. Tại sao lại cúp điện thoại? Bao nhiêu năm nay anh đã nghĩ đến rất nhiều lý do Diêu Cầm không về thăm mình. Duy chỉ có điều không nghĩ đến là có người không cho bà về. Vậy là người này sao? Là người này đã giam cầm bà sao? Có thể gọi lại lần nữa không? Hạ Vãn Chi trong lòng mơ hồ cảm thấy trong chuyện này nhất định có lý do khác. Bà chủ khô khan người một tiếng. Tôi cho số các người. Các người tự gọi đi. Lời vừa nói xong, chuông điện thoại reo lên. Bà chủ, ô, một tiếng, lại gọi lại rồi. Điện thoại kết nối. Đối phương nói thẳng, đưa điện thoại cho cậu ấy. Bà chủ tính tình hoạt bát, tò mò trêu chọc một câu. Có hai người ở đây, đưa cho ai? Đối phương im lặng vài giây. Con trai của vợ thầy. Đồng tử bà chủ co rút. Lúc đưa điện thoại cho Tạ Kỳ Diên còn liếc nhìn anh mấy cái. Thật sự có con trai. Nhận lấy điện thoại, Tạ Kỳ Diên khẽ hé môi. Cổ họng lại như bị nghẹt không thể phát ra tiếng. Một lúc lâu sau, một giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia. A Diên phải không? Tạ Kỳ Diên im lặng. Một lúc sau mới lên tiếng. Mẹ tôi ở đâu? Tôi họ Liễu. Tên Liễu Thư Bạch. Là bạn học cấp 3 của mẹ cậu. Chúng ta từng gặp nhau. Tôi hỏi mẹ tôi ở đâu. Tạ Kỳ Diên lặp lại. Liễu Thư Bạch dừng lại. Nói một địa chỉ rồi từ từ nói. Cậu đừng kích động. Nghe tôi nói trước đã. Mẹ cậu có lẽ không nhận ra cậu nữa. Lúc đến, chuẩn bị tâm lý nhé. Tiểu Ất Diên, bà ấy bệnh rồi. Bệnh rất nặng. Giọng Liễu Thư Bạch đầy vẻ tang thương. Từ Vân Thành đến Ireland, rồi từ đó đến nơi Diêu Cầm đang sống cần phải chuyển máy bay. Đường đi dài đằng đẵng, Tạ Kỳ Diên căng thẳng suốt chặng đường. Anh không có biểu cảm gì, chỉ là đi đâu cũng cần nắm tay Hạ Vãn Chi. Chỉ khi cảm nhận được nhiệt độ của Hạ Vãn Chi anh mới cảm thấy mình là một sinh vật sống. Anh không biết tâm trạng hiện tại của mình là gì, có nên vui mừng không? Vui mừng vì Diêu Cầm không bỏ rơi anh, không từ bỏ anh, bà chỉ là bị bệnh nên quên mất anh. Nhưng anh rất đau khổ, rất buồn, vì Diêu Cầm bị bệnh, vì bà đã quên mất anh. Trong những năm tháng anh chịu khổ ở nhà họ Tạ, Diêu Cầm cũng rơi vào vực sâu của bệnh tật. Bằng một cách khác, cùng anh trải qua khó khăn, nhưng Tạ Kỳ Diên thà rằng bà đã bỏ rơi anh. Ít nhất bà khỏe mạnh vui vẻ. Ít nhất bà có thể sống tốt. Đến Ireland, Hạ Vãn Chi liên lạc được với Liễu Thư Bạch. Lên chiếc xe do đối phương cử đến. Xe chạy vào một trang viên sang trọng. Đầu óc vốn hỗn loạn của Hạ Vãn Chi bỗng dưng trở nên minh mẫn. Tài lực của Liễu Thư Bạch không đơn giản. Nếu người ở cạnh Diêu Cầm suốt thời gian qua là ông ta, thì người đã sớm biết chuyện và cứu Diêu Cầm khỏi ngõ Dương Liễu năm ấy có thể chính là ông ta. Cũng có thể, người đã cứu bà khi bà ngã xuống hồ, cũng là ông ta. Cách chương.